Lucas, đối với vị thiếu gia này gia tộc, nàng tức không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ giới thiệu sơ lược một chút tên. Sau đó liền thúc giục đại gia mau lên xe. Điều khiển này loại ra ngoài xe ngựa chính là tê ngựa. Cùng tại chủ thành nội thành cái loại này bình thường ngựa có chút khác biệt. Này loại tê ngựa xem như thuần dưỡng sau ma thú cùng gia trăm ngựa tạp giao lúc sau lại tạp giao ra tới chủng loại. Tốc độ càng nhanh, sức chịu đựng mạnh hơn, linh tính cũng càng cao. Không sai biệt lắm tương đương với da xanh xe lửa nhỏ cùng xe lửa khác biệt đi. Bởi vậy bình thường ngựa cần chạy cả ngày lộ trình, tê ngựa lại chỉ cần gần nửa ngày liền đến. Xuống xe Lâm Tịch liền phun. Brian căm ghét dùng tay bưng chặt miệng mũi, lẫn mất xa xa. Emily cùng Wilson một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn Lâm Tịch. Xem mau xem, say xe không được sao? Lâm Tịch nhà thiên hôn địa ám lúc sau, mặt bên trên lại là nước mũi lại là nước mắt. Xin lỗi rồi, Wilson thiếu gia, một hồi đi săn ta chỉ sợ muốn vắng mặt. Mà Lâm Tịch nói lại chính giữa Brian ý muốn. Nàng cơ hồ dùng đời này chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nước ngọt tiểu trấn cùng với nói là một cái thị trấn, cũng không phải gọi nước ngọt hương hoặc là nước ngọt thôn tới càng thỏa đáng. Thưa thớt mấy chục nhà phòng ở, mái nhà chát vôi bạch ngói, thấp thoáng tại hoa mộc đỡ tô bên trong. Xa hoa nhất kiến trúc cho là bọn họ ngủ lại chủ gia. Chủ thể bộ phận là 3 tầng cao lầu nhỏ, mà kiến trúc cao nhất còn lại là có chừng 5 tầng lầu cao tháp lâu. Mấy người chính mình mang theo nhà bên trong phải dùng người hầu. Mà phụ trách toàn bộ thôn hết thảy vận hành quản gia Eric sớm đã đem hết thảy thu thập sẵn sàng. Cung cung kính kính dẫn dắt hết thảy chủ trạch người hầu chờ đợi bọn họ đến. Đợi đến Emily cùng Wilson mang theo khách nhân nhóm đi núi bên trên đi săn. Thoi thóp Lâm Tịch tại uống một chút bọn họ tự nhưỡng rượu trái cây lúc sau lại như kỳ tích khá hơn. Eric quản gia tựa hồ biết này vị hạ xương tiểu thư chân thực thân phận. Bởi vậy đối mặt nàng thời điểm cũng không có cái loại này kính cẩn. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói một chút có thể đưa Lâm Tịch đi núi bên trên tìm kiếm Wilson thiếu gia bọn họ. Bất quá bởi vì bọn hắn đã lên núi, khả năng rất khó tìm đến. Lâm Tịch mang theo đầy mắt thất vọng, khiêm tốn nói không quan hệ. Nàng chỉ là tùy tiện tại này bên trong đi một chút giải sầu một chút liền tốt. Này thị trấn thật là đẹp vô cùng á, thấy nàng như thế thức thời. Lão quản gia nụ cười trên mặt trở nên chân thành rất nhiều. Chuẩn bị gọi tới hai cái trẻ tuổi hầu gái làm bạn nàng cùng nhau thăm một chút. Lâm Tịch liên tục không ngừng cự tuyệt, nói tại sao có thể phiền phức người khác đâu. Nàng một người cũng hoàn toàn có thể, mỗi người đều có chính mình công việc. Thật sự là không muốn bởi vì chính mình trì hoãn chuyện của người khác tình. Lão quản gia thế là chỉ vào tháp lâu căn dặn Lâm Tịch nhiều lần. Chỗ nào đều có thể tùy tiện tham quan, chỉ vẻn vẹn kia tháp lâu là tuyệt đối không cho phép vào vào. Hắn còn thần bí hề hề nói. Kia trong tháp lâu khóa lại hung ác ma quỷ. Bất quá chỉ cần ngươi không đi đón gần, đại gia cũng là bình an vô sự. Lâm Tịch giật nảy mình, làm giả yếu đuối dáng vẻ, bảo đảm đi bảo đảm lại. Nàng tuyệt đối sẽ không đi đáng sợ như vậy địa phương. Lúc này, Poppy gia tộc ở vào Lebel quận chủ trạch bên trong. Mọi người chính lao nhau tranh luận. Cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo gia chủ đại nhân quyết định. Nhanh lên dựa theo địa chỉ đi qua nhìn một chút. Thà rằng tin là có. Dù sao, nhân gia đưa thế nhưng là thư hỏa tốc. À, mặc dù trên thư cũng không có lông gà. Thế nhưng là đưa tin tiểu gà béo trên người có a, rất nhanh. Hai chiếc tê ngựa điều khiển xe ngựa theo chủ trạch bên trong bụi mù cuồn cuộn một đường hướng về nước ngọt tiểu trấn chạy nhanh đến. Lúc này, Lâm Tịch cùng Brian cùng với kia vị tên là Lucas Mỹ thiếu niên đang uống từ lão quản gia trình lên ngọt nước giếng. Bản chương xong, cách chương.